Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556, chương 560, lục địa thú triều nguy cơ giải trừ. Scarlet Witch gia nhập vào, làm cho Hoa Hạ ở đỉnh cấp về mặt chiến lược chân chính có 102 toàn thế giới. Phía trước tuy là S cấp siêu năng lực giả số lượng rất nhiều. Có thể S cấp siêu năng lực giả, kỳ thực làm không được chân chính đẳng cấp áp chế. Con kiến nhiều rồi có thể cắn chết voi. Tập hợp tinh nhuệ siêu năng lực giả dưới tình huống, đồng dạng cũng có thể đánh chết S cấp siêu năng lực giả. Nhưng mà SSS cấp siêu năng lực giả không giống với. Đến rồi đẳng cấp này, siêu năng lực giả đã rất khó bị giết chết. Trừ phi là đối mặt ba cái đồng cấp bậc siêu năng lực giả vi ẩu. Nếu không SSS cấp siêu năng lực giả muốn chạy trốn, tập hợp bao nhiêu người đều ngăn không được. Phía trước bị Trần Kỳ cùng Việt Vương kiếm giết chết SSS cấp thiên phù tiến hóa linh lực. Tuy là thành công giết chết một gã SSS cấp siêu năng lực giả, có thể đó cũng là dây dưa thời gian 3 tháng mới làm được sự tình. Còn nữa mà nói, tiến hóa linh lực kỳ thực chính là tiến hóa động vật. Mà tiến hóa động vật ở cùng cấp bậc dưới tình huống bình thường đều mạnh hơn loài người đại. Trần Kỳ vẫn như cũ cường đại đến cử thế vô song trình độ. Nhiều hơn Scarlet Witch cái này đỉnh cấp chiến lực. Ở kết hợp đặc biệt sự tình cục tình báo sau đó, càn quét thức ở toàn bộ Hoa Hạ trong phạm vi giải quyết thú triều nguy cơ. Tinh hồng năng lượng lực công kích bản thân liền phi thường cường đại. Scarlet Witch lại lấy được nạm vàng đầu thú mã não ly, tương đương với sở hữu 2 phần SSS cấp năng lượng. Tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi. Gần 2 tháng, toàn bộ Hoa Hạ thú triều nguy cơ liền hoàn toàn được giải quyết. Tương quan chuyên gia phân tích sau đó xác định, trừ phi là hải dương trong tiến hóa động vật đại quy mô lên bờ. Nếu không, Hoa Hạ cảnh nội mãi mãi cũng sẽ không lại bạo phát thú triều. Đây là một hồi ngoại giới căn bản không cách nào hiểu rõ giết chóc thịnh yến. Phụ trách thu thập chiến trường nhân viên tương quan, kéo trở về đếm không hết tài nguyên, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cách nào tiêu hóa. Mà Scarlet Witch điểm cống hiến cũng thành công đuổi kịp Trần Kỳ, trở thành toàn thế giới điểm cống hiến nhiều nhất người. Chúng ta không có thay đổi thần khí hối đoái giá cả. Trần Kỳ nở nụ cười nói ra, chỉ là trước kia những thứ này thần khí cũng không có công khai hối đoái. Ngươi bây giờ muốn đổi, chúng ta mới cho chúng nó định rồi giá cả. Làm sao có thể nói chúng ta ác ý thao túng thị trường đâu. Scarlet Witch trên người sát ý kinh người. Đây là tiêu diệt hơn 1 triệu con tiến hóa động vật thành quả thắng lợi. Da mặt của ngươi là thật dày. Scarlet Witch dùng thanh âm lạnh như băng nói ra. Ta muốn, trước ngươi không để cho ta chức vị. Mục đích đúng là vì hiện tại, muốn đi qua phương thức này, tiêu hao ta điểm cống hiến a. Trần Kỳ nhún vai, Scarlet Witch nói đúng là ý nghĩ của hắn một trong. Nhưng lúc đó Trần Kỳ căn bản không có nghĩ đến. Scarlet Witch dĩ nhiên thực sự liều mạng như vậy. Gia nhập vào đặc biệt sự tình cục sau đó, mỗi ngày sinh hoạt chính là ở lộ trình bên trong tu luyện. Đến địa phương liền mở giết, hoàn toàn không có nghỉ ngơi ý tứ. Bất quá cái này cũng cùng Scarlet Witch đời này từng trải có quan hệ. Nàng đang thức tỉnh siêu năng lực sau đó, bởi vì lo lắng cho mình biết bị coi thành chuột trắng nhỏ nghiên cứu, cho nên trực tiếp chạy tới rừng sâu núi thảm bên trong. Đến khi người người cũng có thể thức tỉnh siêu năng lực tin tức công khai, nàng cũng bởi vì thích ở núi lâm bên trong cùng những cái này tiến hóa động vật chiến đấu cảm giác mà không muốn ly khai. Trong đó cũng có không tín nhiệm quan phương nguyên nhân, cho nên vẫn không có tiến hành mệnh thạch kiểm tra đo lường. Có như vậy trải qua người, đối phó thú triều tự nhiên là không có gì gánh nặng trong lòng. Mà SSS cấp cường đại, linh thạch, khôi phục các loại chất thuốc, các loại tư nguyên cung cấp. Để cho nàng ứng đối thú triều dường như giống như ăn cháo. Tự nhiên cũng sẽ không mệt mỏi. Không thể nói như vậy. Thần khí vốn là bảo vật vô giá. Vô luận là ở linh khí sống lại phía trước hay là đang linh khí sống lại sau đó. Trần Kỳ giải thích đứng lên. Ngươi phải biết rằng, coi như là ngoại giới có người có thể xuất ra nhiều như vậy điểm cống hiến. Chúng ta cũng không khả năng đem thần khí hối đoái cho bọn hắn. Scarlet Witch cười lạnh một tiếng. Nói ra, những người khác có thể có được nhiều như vậy điểm cống hiến. Trần Kỳ cười nói, đương nhiên có thể, điểm cống hiến mặc dù so sánh lại các quốc gia tiền đều muốn cứng rắn thông. Mà dù sao không có cách nào khác trực tiếp mua bình thường thương phẩm. Những người có tiền kia hoàn toàn có thể dùng tiền mặt thu thập điểm cống hiến. Không chỉ là kẻ có tiền, có quốc gia cũng đang thu thập điểm cống hiến. Tỉ như nước Mỹ, trên tay bọn họ liền có không ít lưới ánh sáng điểm cống hiến. Muốn đổi chúng ta thần khí, nhưng chúng ta căn bản liền không cùng bọn hắn đàm luận. Scarlet Witch cũng không có cãi cọ. Ngược lại của nàng điểm cống hiến hiện tại so với Trần Kỳ còn nhiều hơn. Không quan tâm hối đoái cái gì, căn bản cũng không thiếu tiền. Đương nhiên, cái này cũng cùng Trần Kỳ hiện tại đã không có điểm cống hiến thu nhập có quan hệ. Ở 2 tháng trước, Trần Kỳ nhận được trường ăn đường hầm 3 cái phải hoàn thành nhiệm vụ sau đó. Cũng đã không cần điểm cống hiến, chỉ cần hắn nhớ muốn. Trường ăn đường hầm liền sẽ dốc toàn lực tới thỏa mãn hắn. Nếu không, Scarlet Witch điểm cống hiến không có khả năng vượt lên trước Trần Kỳ. Không nói khác, chỉ là tu luyện công pháp một khối này. Trần Kỳ lấy được tiền tài cùng điểm cống hiến chính là một cái bất khả tư nghị chữ số. Scarlet Witch tiếp tục dùng thanh âm lạnh như băng hỏi, ta muốn biết. Tài quyết thiên, chương 07. Xuất hiện sau đó, ta hiện tại có tư cách tu luyện sao? Trần Kỳ gật đầu, nói ra, ngươi đã có tư cách tu luyện, giải quyết rồi toàn quốc trong phạm vi tàn dư thú triều nguy cơ. Nếu như còn không thể tu luyện nói, người đó có thể tu luyện. Scarlet Witch cau mày, bởi vì nàng nghe được Trần Kỳ ở tàn dư trên cái từ này cường điệu giọng nói. Cái này kỳ thực cũng không có gì sai, bởi vì 3 lần đại quy mô thú triều đều đã được giải quyết. Phía sau đều là tiểu quy mô thú triều. Có thể Scarlet Witch lại cảm thấy, Trần Kỳ đây là đang cường điệu nàng còn chưa đủ mạnh. Làm ra cống hiến còn chưa đủ cao. Đã như vậy lời nói, ta đây về sau không muốn tiếp nhiệm vụ. Scarlet Witch nói ra. Ta sẽ bảo trì đặc biệt sự tình viên thân phận, nếu như không phải ta cảm giác hứng thú, ta không phải hy vọng các ngươi an bài cho ta nhiệm vụ. Trần Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, cái này là chuẩn bị về hưu dưỡng lão. Có thể Trần Kỳ không muốn buông tha Scarlet Witch cái này đỉnh cấp chiến lực. Nói ra, ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề, đó chính là vì sao ngươi chưa bao giờ gặp SSS cấp tiến hóa động vật. Hoặc có lẽ là cho tới bây giờ toàn thế giới đều chưa từng xuất hiện dù cho một con SSS cấp tiến hóa động vật. Scarlet Witch một bộ đương nhiên dáng vẻ nói ra, bởi vì không có SSS cấp tiến hóa động vật a. Trần Kỳ ở tâm lý thở dài một hơi, nói ra, làm sao có thể không có. Tiến hóa động vật số lượng so với nhân loại chúng ta nhiều nhiều lắm. Coi như đè tỷ lệ xem, tiến hóa động vật trong SSS cấp thiên phú cũng muốn so với nhân loại chúng ta trong SSS cấp thiên phú nhiều, mà bây giờ linh khí sống lại gần đến đệ thời gian 4 năm tiết điểm. Nhân loại chúng ta bên trong cũng đã xuất hiện 4 cái SSS cấp. Huống chi là tiến hóa động vật đâu? Bởi vì Scarlet Witch 2 tháng này biểu hiện, cùng với của nàng SSS cấp quyền hạn, cho nên hắn biết được Tiếu Tùng Hứa tồn tại. Cái này 2 tháng bên trong, cũng không có mới SSS cấp siêu năng lực giả xuất hiện. Scarlet Witch cau mày suy tư khoảng khắc, nói ra, ý của ngươi là, chúng nó đều núp vào. Trần Kỳ gật đầu, nói ra, ta là cho là như vậy. SSS cấp tiến hóa động vật linh trí, tuyệt đối không kém gì nhân loại chúng ta. Hơn nữa chúng nó đều là phi thường cường đại. Nếu như chúng nó ở tấn chức SSS cấp sau đó, bởi vì chúng ta nhân loại thế lớn, cho nên lần trốn đi tùy thời mà phát động, chúng ta đây liền có phiền toái rất lớn. Scarlet Witch đột nhiên nở nụ cười lạnh, nói ra, trước ngươi nói hoa hạ nguy cơ, nhân loại nguy cơ, chính là chỉ cái này chứ. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, ngươi không có ý định cho ta chân chính tự do. Trần Kỳ cười cười, nói ra, không phải, đây thật ra là một lựa chọn. Ngươi có thể tuyển trạch không tham dự, ta sẽ không cưỡng cầu ngươi, cũng không có bất kỳ người nào cưỡng cầu ngươi. Scarlet Witch suy tư sau một lát nói ra, nếu quả như thật xuất hiện SSS cấp tiến hóa động vật, ngươi thông báo ta là được. Trần Kỳ hài lòng gật đầu. Hắn tin tưởng đến lúc đó Scarlet Witch sẽ tuyển trạch chiến đấu. Bởi vì ngoại trừ SSS cấp tiến hóa động vật bên ngoài, lại cũng không có cái gì có thể chứng minh Scarlet Witch cường đại rồi. Cái này giống như là linh khí sống lại phía trước hoa hạ nào đó thủ phủ. Nói mình đối với tiền không có hứng thú gì, nhưng đối với dùng tiền có hứng thú giống nhau. Thực lực đến rồi Scarlet Witch tình trạng này, nếu như không phải chiến đấu, một thân thực lực chẳng lẽ muốn giữ lại mỹ dung dưỡng nhan? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?